cũng không nhất định có thể triệt để dung hợp. Nhưng chúng ta đã không có nhiều thời giờ như vậy. Theo tin tức từ trong hỗn độn vực hải truyền đến, chỉ sợ hỗn độn nguyên thú thú triều cách đã không xa, đại kiếp cũng sắp tới rồi. Khương Tư Nam khẽ cau mày nói, đại kiếp đã tới rồi sao? Thân sắc của Liễu Chân Tông cũng ngưng tụ mà nói, công tử à, kỳ thật biện pháp dung hợp hồng bông tạo hóa tháp tốt nhất là thôn phệ hỗn độn nguyên thú đấy. Thôn phệ hỗn độn nguyên thú sao? Không sai, hỗn độn nguyên thú là năng lượng mặt trái trong hỗn độn vực hải biến thành, mà vũ trụ của chúng ta là năng lượng chính diện biến thành. Chỉ có bất hổ vũ trụ mới có thể để cho cả hai đạt tới dung hợp hoàn mỹ. Có thiên đạo luân hồi, có chúng sinh bất hủ, cho nên kỳ thật luân hồi chi lực là năng lượng mặt trái trong hỗn độn vực hải. Chỉ cần chủ nhân không ngừng đánh chết hỗn độn nguyên thú, sau đó thôn phệ lực lượng của chúng nó, như vậy luân hồi chi lực trong thế giới của công tử sẽ càng ngày càng mạnh, cũng sẽ tăng nhanh dung hợp với hồng mông tạo hóa tháp. Đến lúc đó, chủ nhân tấn thăng đến vô thượng thần đế chi cảnh, chỉ sợ không có một chút bình cảnh nào. Nói xong câu cuối cùng, ngay cả Liễu Chân Tông cũng có chút kích động. Nếu như Khương Tư Nam thật có thể thành tựu chúa tể vô thượng, vậy thì hắn cũng có thể ở trong đại kiếp sống sót, thậm chí coi như chứng đạo thành đế cũng không phải là một vấn đề. Xem ra ta phải nhanh chóng tiến về hỗn độn vực hải thôi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, trong nội tâm đã tuôn ra một loại cảm giác gấp gáp. Nếu luân hồi thiên đế thật sự trở lại, dùng chiến lược của hắn hôm nay, căn bản không thể nào là đối thủ của thiên đế. Chỉ có trong hỗn độn vực hải, hắn mới có thể nhanh chóng lớn lên. Liễu Trần Tông, người lấy tài nguyên bảo vật trong thái sở thánh địa ra đi. Khương Tư Nam cuối cùng nhìn thoáng qua Liễu Chân Tông, phân phó nói. Công tử, tài nguyên của thái sơ thánh địa xác thực rất phong phú và khổng lồ, nhưng có thể trợ giúp công tử chỉ sợ không nhiều lắm. Nhưng ta thấy thần thương của công tử đến nay vẫn là khí phôi. Thái sơ thánh địa có rất nhiều tiên thiên thần cấm, vô cùng cường đại. Nếu dung nhập vào trong thương, có thể trực tiếp tiến hóa thành tiên thiên linh bảo cực phẩm. Đợi đến lúc công tử đột phá đến thần đế chi cảnh, có thể trở thành tiền thiên chí bảo rồi. Liễu Chân Tông mở miệng nói, lấy ra một càn khôn giới chỉ đưa cho Khương Tư Nam. Trong thái sơ thánh địa, tất cả bảo vật đều ở trên người trưởng giáo, cho nên trong càn khôn giới chỉ này có thể nói là chính là chín thành tài nguyên cùng bảo vật của thái sơ thánh địa. Khương Tư Nam nhận lấy, nguyên thần thăm dò vào trong, quả thực bị chấn kinh luôn rồi. Càn khôn giới chỉ cực kỳ lớn, như một phương tiểu thế giới, trong đó chất đầy các loại tiên đan, tiên khí, thiên tài địa bảo cùng với tiên tinh hội tụ thành trường hà, tiên thiên chi khí, các loại trận pháp tài liệu khôi lỗi chiến tướng tản mát ra khí tức cường đại. Dù là Khương Tư Nam kiến thức bất phàm cũng cực kỳ chấn động. Ở trong đó kém cỏi nhất cũng là tiên khí thượng phẩm, tăng thêm tiên khí cực phẩm không biết có mấy chục vạn phiêu phù ở trên hư không như là một mảnh hào quang sáng chói. Mà các loại tiên thiên linh bảo tàn mát ra linh tính cường đại, ẩn ẩn có xu thế phá diệt hư không. Đây là thái sở thánh địa tích lũy vô số năm. Bất luận kẻ nào nếu có thể có được tài nguyên lớn như vậy, sẽ lập tức có thể khai sáng ra một đại thánh địa. Tuy số lượng những tài nguyên này cực kỳ khủng bố, nhưng đối với Khương Tư Nam mà nói, đã không có trọng dụng gì. Bất có dùng để đề thăng người ở Khương tộc vẫn rất không tệ. Khương Tư Nam ở trong càn khôn giới chỉ tìm kiếm một phen, cuối cùng thấy được một mảnh kết giới đủ mọi màu sắc. Ở trong đó có pháp tắc cường đại chấn động, tiên thiên thần cấm. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lập tức nhận ra. Ở trong kết giới khoảng chừng trên trăm đạo tiên thiên thần cấm cường đại, tương đạo như thiên hạ đổi chiều, sáng chói chói mắt. Tiên thiên thần cấm chính là đại đạo pháp tắc tiên thiên sinh ra, ẩn chứa bí mật thiên đạo. Những tiên thiên thần cấm này đều là kỳ vật trong hỗn độn vô cùng cường đại, chính là thái sở thánh địa trân tàng. Mỗi lấy ra một đạo, ít nhất cũng có thể đổi một kiện tiên thiên linh bảo cực phẩm. Căn bản không phải tiên thiên thần cấm rác rưởi trong những tiên thiên linh bảo kia có thể so sánh được. Liễu Trần Tông ở một bên giải thích nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, hắn cũng phát hiện bên cạnh những tiên thiên thần cấm kia đều có giới thiệu chi tiết. Thôn phệ thần cấm, chất chứa pháp tắc thôn phệ, có thể thôn phệ tinh khí vạn vật bổ cho bản thân chưa đủ, cũng có thể thôn phệ khí huyết nguyên thần sinh linh diễn thiên địa sinh cơ. ngũ hành thần cấm, chất chứa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, diễn biến ngũ hành sinh diệt chi đạo nguyên vẹn. Đối với ngũ hành linh bảo có khắc chế thật lớn. Toái hư thần cấm, chất chứa đại phá diệt đại hư vô chi lực. Khương Tư Nam nhìn xuống, phát hiện những tiền thiên thần cấm này đều cực kỳ cường đại. Hơn nữa có chút tiền thiên thần cấm cất chứa pháp tắc cực kỳ nguyên vẹn, tản ba trà đình tính kinh người. Nhưng trong tiền thiên tinh bảo cực phẩm, chỉ có thể dung 10 loại tiền thiên thần cấm, cho nên Khương Tư Nam cần tinh tế đi cân nhắc cùng suy nghĩ. Cuối cùng hắn xem xong tất cả tiền thiên thần cấm, chọn ra tiền thiên thần cấm cần dung nhập hỗn độn thần thương. Ngũ hành thần cấm, âm dương thần cấm, thời không thần cấm, sa độc thần cấm, thôn vệ thần cấm, tịch diệt thần cấm, hỗn độn chân đôi thần cấm, diệt thế thần cấm, đại quang minh thần cấm, đại hắc ám thần cấm. Sở dĩ lựa chọn 10 đoại tiền thiên thần cấm này, ngoại trừ bởi vì 10 đoại tiền thiên thần cấm này là 10 loại cường đại nhất, cũng bởi vì Khương Tư Nam cân nhắc đến đặc tính của hỗn độn thần thương, cơ hồ đã không có gì không hòa tan, chính là hỗn độn thần thiết tạo thành. Hỗn độn thần thiết, đó là thiên thải địa bảo chế tạo tiền thiên chí bảo. Khương Tư Nam càng có tâm tư để hỗn độn thần thương tương lai tiến hóa thành tiền thiên chí bảo. Dung! Trong tay Khương Tư Nam nhanh chóng kết ấn, lập tức có 100.000 đạo phù văn lập lòe. Hỗn độn thần thương sáng chói chói mắt, tản mát ra thanh âm ông ông chiến minh. Đối với Khương Tư Nam, cực kỳ không muốn rời xa. Mà 10 đạo tiền thiên thần cấm kia, ở dưới sự khống chế của Khương Tư Nam, lập tức hóa thành từng đạo hào quang, dung nhập đến hỗn độn thần thương. Một cỗ khí tức thần bí cổ xưa, bao la, mờ mịt mà tràn ngập giết chóc tràn ngập ra. Hỗn độn thần thương phảng phất như trở nên có chút bất đồng, càng thêm nội điểm thâm trầm, nhưng lại càng giống như một thanh giết chóc chỉ binh. Hỗn độn thần thương đã triệt để biến thành thần khí giết chóc. Khương Tư Nam nắm trong tay, lập tức có một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Hơn nữa cảm giác phảng phất như một thương đôi tay, coi như đã đi khiêu chiến vô thượng tiền đế cũng có thể chiến thắng. Thường tốt. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra vui vẻ, hỗn độn thần thương phát ra phong mang, hư không xung quanh run lên nhẹ nhẹ. Có thể tưởng tượng một khi chuôi thần thương này toàn bộ bộc phát ra, sẽ có lực lượng cường đại như thế nào. Liễu Trần Tâm, người cùng ta chung một chỗ, tiến về lục đại thánh địa khác. Lục trường phái cường giả tiên đạo đến Thái Sơn Đại Thế Giới đối phó với ta. Hôm nay bọn hắn cũng nên trả giá rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng quắc, lạnh giọng nói. Vâng. Trong nội tâm của Liễu Trần Tông rùng mình, vội cung kính gật đầu đáp ứng. Huyền Không Sơn Thánh Địa, ở phía nam Thái Tiêu Thiên, chính là yêu tộc Thánh Địa. Có vô số thiên yêu vương cường đại tọa trấn, thông tin ước 100 triệu dặm sơn mạch. Nghe nói trong thời kỳ viễn cổ, Phượng Hoàng nhất tộc, Tổ Long nhất tộc cùng với Thượng Cổ Thần Thú đều thuộc về yêu tộc, cộng đồng thành lập nên viễn cổ yêu tộc Thiên Đình, uy chấn cửu trọng thiên tiên giới, thống lĩnh một thời đại lớn. Nhưng lúc này, yêu đế kinh tài tuyệt diễm nhất của yêu tộc Thiên Đình mưu toan dùng sức một mình thành lập luân hồi, để cho vũ trụ này tấn thăng thành bất hủ vũ trụ. Cuối cùng thất bại, yêu tộc Thiên Đình cũng sụp đổ theo. Cũng từ lúc ấy bắt đầu, Phượng Hoàng nhất tộc, Tổ Long nhất tộc dần dần thoát ly khỏi yêu tộc, tự thành một tộc. Hôm nay Huyền Không Sơn Thánh Địa không còn huy hoàng như thời kỳ viễn cổ, đi về hướng xuống dốc. Trong hư không tới gần Huyền Không Sơn Thánh Địa, truyền đến thanh âm oán trách. Đại ca, người cũng quá không hiền hậu đi, vậy mà một mình diệt Thái Sở Thánh Địa. Lúc này đây Huyền Không Sơn Thánh Địa nhất định phải cho chúng ta theo đấy. Năm đó Tất Thiên hạ giới, chúng ta cũng bị khi dễ thật thê thảm. Lúc này đây ta xem bọn hắn còn dám hung hăng càn quấy hay đã không. Tiểu hòa thượng xếp bằng ở trên đài sen, nhưng trên mặt không có một tia uy nghiêm của Phật tổ, trừng mắt to bóng bẩy nói với Khương Tư Nam. Không sai đại ca, cái bọn tôm tép này không cần đại ca tự mình xuất thủ đâu, chúng ta có thể diệt bọn hắn. Đoan Mộc Hàn cũng lạnh lùng nói, trong ánh mắt sát cơ như thực chất. Từ khi Nguyên Thủy Ma Thể thức tỉnh, Đoan Mộc Hàn càng lúc càng giống như một ma chủ tuyệt thế, mà khí cuồn cuộn uy năng thiên hạ. Dùng chiến lược của đại ca hôm nay, trong cửu trọng thiên tiền giới không có tiên đế tọa trấn, đủ để quét ngang quần hùng. Năm đó Thất Tiên hạ giới, chỉ sợ bọn họ cũng không ngờ thiên đạo tuần hoàn báo ứng khó chịu đến như vậy, mà nhanh như vậy. Cái này là lực lượng nhân quả, có nhân tất có quả thôi. Trong mắt của Vương Vũ Thần lộ ra một tia mờ ảo, nhàn nhạt nói: "Đã như vậy, vậy thì làm phiền ba vị hiền đệ, Huyền Không Sơn Thánh Địa này giao cho các ngươi, ta đến áp trận." Khương Thứ Năm mỉm cười, trong ánh mắt có một tia tự tin cường đại. Thái Sơ Thánh Địa là cường đại nhất trong Thất Đại Thánh Địa, ngay cả Thái Sơ Thánh Địa cũng bị diệt, Huyền Không Sơn Thánh Địa tự nhiên cũng không nói chơi. Quả nhân vừa đến Huyền Không Sơn Thánh Địa, bọn hắn liền bị phát hiện. Mấy tiền điều vương khí tức ngập trời bay đến, trong ánh mắt mang theo thần sắc khát máu cùng cẩn thận, hiển nhiên đóng người trước mặt để bọn hắn có chút kiêng kỵ. Hơn 10 cường giả tiên vương đồng thời xuất động, hơn nữa không che giấu khí tức trên thần, nhất định là lai giả bất thiện. Chỉ là bọn hắn còn sợ không rõ năm người Khương Tư Nam có địa vị gì. Hiển nhiên chuyện đã xảy ra ở Thái Sơ Thánh Địa còn không có rơi vào trong tay Huyền Không Sơn Thánh Địa. Các người là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào Huyền Không Sơn Thánh Địa chúng ta? Một thiên yêu vương trên đầu có hổ giác, khí tức vô cùng cường đại, khôi ngô quát lạnh, toàn thân sát khí ngập trời. Chúng ta là người nào ư? Tiểu hòa thượng cùng đám người Đoan Bộc Hàn nhìn nhau đều nở nụ cười. Chúng ta là người muốn mệnh của các ngươi, giết cho ta. Khóe miệng của Đoan Bộc Hàn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Trong tay đột nhiên xuất hiện phương thiên hỏa kích, hắc quang dậy sóng như từ thần hàng tâm trực tiếp bao phủ thiên yêu vương ở trước mặt. Tiểu hòa thượng cùng bọn người Long Hoàng cũng vẻ mặt hưng phấn đánh về phía Huyền Không Sơn Thánh Địa. Âm, âm, thiên băng địa liệt, thần quang tung hoành nghìn vạn dặm, cường giả tiên vương giao chiến mạnh bao nhiêu, đủ để phá diệt một phương đại lục, quét ngang một phiến hư không. Coi như Huyền Không Sơn Thánh Địa có đại trận đế cấp thủ hộ, nhưng cũng rầm rầm rung động, tựa như đã diệt thế đến nơi. Trong Huyền Không Sơn Thánh Địa, cả đám yêu tộc tu vi nhỏ yếu, tất cả sắc mặt đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Không biết Huyền Không Sơn Thánh Địa đến cùng gây cừu ra nào, vậy mà sẽ phát động cuộc chiến diệt môn. Lôi đình rừng rực chói mắt, trong hư không tiếng thét như lôi đình, hư ảnh bạch hổ cực kỳ lớn, cự giá phát ngang phía chân trời, kim cương hùng uy mãnh bá đạo, thiên đăng gần sắc mì tâm có mắt dọc, các thiên điều vương cuồng độ cũng thi triển ra thần thông yêu tộc cường đại. Dám xông vào Huyền Không Sơn ta, các người chết chắc rồi. Chỉ đã hơn 10 cường giả tiên vương liền vọng tưởng muốn tiêu diệt Huyền Không Sơn ta, các người đến cùng là người phương nào? Cái gì? Vạn Phật Thánh Địa, Nguyên Thủy Ba Tông, Trùng Châu Vương Gia, Tổ Long Nhất Tộc, Phượng Hoàng Nhất Tộc, các người đều liên thủ sao? Ôi là trời, chúng ta rốt cuộc trêu chọc người nào? Vì cái gì mà các người muốn chung một chỗ nhằm vào Huyền Không Sơn Thánh Địa chúng ta thế? Mới đầu các thiên yêu vương của Huyền Không Sơn vẫn là thần sắc lạnh như băng, nhưng mà đến cuối cùng khi bọn hắn nhận ra thân phận của hơn 10 thiên vương kia, trong ánh mắt tràn đầy nét kinh khủng rồi. Không biết nguyên nhân vì sao, Huyền Không Sơn Thánh Địa các người có nhận ra ta không? Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, áo trắng phần phật, đạp ở trên hư không, thân ảnh to lớn cao ngạo đỉnh thiên lập địa, tự nhiên đứng ở trung ương thế giới. Người là Khương Tư Nam. Thiên yêu vương của Huyền Không Sơn Thánh Địa tự nhiên đều nhận ra Khương Tư Nam, thậm chí còn nhiều lần mưu đồ hồng mông tạo hóa tháp trong tay Khương Tư Nam. Nhưng bọn hắn thật không ngờ Khương Tư Nam giết đến nhanh như thế. Thế nhưng tại sao Khương Tư Nam có thể có năng lượng lớn như vậy, điều động nhiều thế lực cường đại như vậy? Bọn hắn căn bản không nghĩ ra, nhưng cũng không cần suy nghĩ. Thấy Khương Tư Nam, bọn hắn đã biết rõ, đây là một hồi chiến đấu không chết không ngớt, hoặc là diệt sạch mọi người trước mặt, hoặc là Huyền Không Sơn Thánh Địa bị tiêu diệt. Răng rắc. Lôi đình bắn về ngọn núi phía dưới, từng đạo lôi đình tráng kiện giống như núi cao, hủy diệt thiên địa, thần bí khó lường. Những thiên điều vương kia cũng bắt đầu nổi điên, bộc phát ra chiến lực cường đại. Nhưng bọn hắn sao có thể là đối thủ của đám người tiểu hòa thượng Đoan Mộc Hàn? Sau khi đại chiến kịch liệt một khoảng thời gian, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Phốc! Một đạo huyết quang hủy sái thương khung, thiên điều vương trên đầu có hổ giác bị Long Hoàng Tổ Long kiếm chém thành huyết vụ, nguyên thần bị Tổ Long thần quang quét qua, chôn vùi thành hư vô. Vị thiên điều vương thứ nhất của Huyền Không Sơn Thánh Địa vẫn lạc. Chứng kiến thiên điều vương hổ giác vẫn lạc, còn lại các thiên yêu vương đều vừa sợ vừa giận, anh dũng chém giết. Ai dám đến Huyền Không Sơn ta dương oai vậy? Thời điểm chiến đấu kịch liệt, Việt Quang tách ra thương khung, một thanh âm uy nghiêm mà hùng hồn vang lên ở trên 9 tầng trời. Rắc, rắc. Một cự xà sau lưng mọc hai cánh, dài đến vạn trượng ngang trời phóng đến. Trong ánh mắt mang theo vẻ phẫn nộ ngập trời, toàn thân hắn phát ra khí tức lạnh như băng, phảng phất như vạn dặm địa vực đều đông cứng cả lại. Nửa bước yêu đế à? Ánh mắt của Khương Tư Nam ngừng tụ, cảm giác được cự xà chính là nửa bước yêu đế. Hơn nữa huyết mạch là thượng cổ thần thú rực xa. Chỉ là hôm nay thoạt nhìn huyết mạch hơi mong manh, toàn thân tràn ngập tử khí, đã không còn ở trạng thái đỉnh phong. Giết! Dưới chân Khương Tư Nam khẽ động, hỗn độn thần thương trong tay như đã thông thiên thần trụ ngang trời phóng về phía rực xa. Lão tổ tông, giết những người này. Thiếu niên kia là Khương Tư Nam, trên người của hắn có hồng mông tạo hóa tháp. Nếu lão tổ tông nhận được hồng mông tạo hóa tháp, nhất định có thể chứng đạo thành đế. Các thiên yêu vương thấy được rực xà, trong ánh mắt lập tức lộ ra thần sắc kích động cùng hy vọng, nhìn về phía rực xà hồ lớn. Hồng bông tạo hóa tháp sao? Toàn thân của rực xà chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam, gắt gao nhìn thẳng vào Khương Tư Nam. Tiểu tử, đi chết đi! Rực xà rống lớn một tiếng, trong miệng đột nhiên phun ra một đạo thần quang màu đen, ẩn chứa lực lượng ăn mòn cùng tịch diệt chi khí mãnh liệt lan tràn về phía Khương Tư Nam, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đây là thần thông của Dực Xà, ẩn chứa pháp tắc hắc ám cùng ăn mòn vô cùng cường đại. Coi như là cường giả tiên vương, nếu bị bao trùm sẽ bị hòa tan vô cùng lợi hại. Nhưng ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, căn bản không có ý tứ né tránh. Trong tay hỗn độn thần thương đột nhiên run lên, một chân đồng kim sắc ngang trời mà đến, ẩn chứa khí tức bạo ngược. Lập tức cùng khí tức của Dực Xà đụng vào nhau, đồng thời nổ tung quy về hư vô. Tổ Long Bảo Thuật, tiểu tử, ngươi thậm chí có Tổ Long Bảo Thuật nguyên vẹn hả? Cái này thật sự là trời cũng giúp ta. Nếu có Tổ Long Bảo Thuật nguyên vẹn, ta có thể chiết xuất huyết mạch, mượn lực lượng huyết mạch chứng đạo thành đế. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, không thể nghi ngờ. Ngươi nhất định phải chết. Dực Xà không kinh sợ, mà còn lấy làm mừng. Trong ánh mắt lộ ra tham lam cùng thần sắc kích động vô cùng. Làm sao không kích động cho được trước cơ duyên trở thành đế kia chứ? Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.